Lâm Thị Vinh Hoa, chương 114, thông suốt, góc truyện audio.com. Thượng Minh Kiệt về đến nhà Thượng Phủ lại là một đợt hỗn loạn, nhìn đến ba người thê thảm bộ dáng, lão thái thái cùng nhị thái thái ôm hắn khóc giống, đó là đau lòng cũng nhịn không được duỗi tay đấm hắn nói, ngươi này không bớt lo hài tử, như vậy hỗn loạn thời điểm thế nhưng còn ra bên ngoài chạy, ngươi không muốn sống nữa. Thượng Minh Kiệt cúi đầu nhận sai, tôn nhi có sai thỉnh tổ mẫu trách phạt, ngươi đã biết có sai, vậy chính mình đến trong từ đường quy. Thấy trên tay hắn cuốn lấy băng gạc lại ninh hắn một chút nói. Đãi thương hảo lại đi, không gọi ngươi không được lên. Thượng lão phu nhân đau lòng tôn tử, lại sẽ không đau lòng hạ nhân, giáo huấn xong rồi Thượng Minh Kiệt nàng liền híp mắt nhìn về phía Tẩy Nhiên cùng Thị Mặc. Nhị thái thái càng hận này hai cái gã sai vặt cảm thấy tất cả đều là bọn họ dạy hư Thượng Minh Kiệt đem chủ tử đặt hiểm địa mà không tự biết nếu không phải lão thái thái còn ở, nàng sớm gọi người đem bọn họ kéo đi ra ngoài đánh chết. Tẩy Nhiên cùng Thị Mặc không tự chủ được đánh một cái rùng mình, hai chân run lên liền quỳ trên mặt đất. Thượng lão phu nhân nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn nửa ngày, sau đó nhàn nhạt hạ lệnh nói. Tùy ý chủ tử hồ nháo không nói, còn quạt gió thêm củi, như vậy nô tài lưu trữ làm gì? Kéo xuống đi, Tẩy Nhiên cùng Thị Mặc eo một loan liền ghé vào trên mặt đất dù chưa ngẩng đầu xem, lại biết nhị gia là nhất định sẽ bảo bọn họ. Thượng Minh Kiệt đích xác quay người lại liền chắn bọn họ trước mặt, lại không phải cầu tình, mà là nhấp miệng nhìn về phía lão thái thái nói. Tổ mẫu không hỏi xem ta đêm qua đi nơi nào sao? Lời này ta quay đầu lại sẽ tự hỏi ngươi. Lão thái thái ẩn hàm giận dữ nói. Hiện tại trước xử trí này hai cái không nghe lời nô tài. Tổ mẫu ta mới là bọn họ chủ tử, bọn họ nghe ta nói liền hảo, chẳng lẽ ngài cho rằng tôn tử bên người nô tài còn muốn nghe người khác nói sao? Thượng lão phu nhân mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn về phía Thượng Minh Kiệt. Thượng Đan Trúc Tam tỷ muội cũng hoảng sợ, khiếp sợ nhìn về phía Thượng Minh Kiệt không thể tưởng được hắn sẽ nói ra nói như vậy tới. Thượng Đan Trúc gấp đến độ tiến lên hai bước kéo lấy hắn nói. Nhị ca, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng tổ mẫu nói chuyện? Còn không mau nhận sai, Thượng Minh Kiệt lại kiên trì nhìn Thượng lão phu nhân, che ở Tẩy Nhiên cùng Thị Mặc trước mặt nói. Tổ mẫu, là tôn nhi đã làm sai chuyện, ngài phạt ta liền hảo, phạt bọn họ có ích lợi gì đâu. Cho ta đổi hai cái gã sai vặt lần sau ta tội phạm quan trọng sai thời điểm vẫn là sẽ phạm, bất đồng chính là bọn họ sẽ đi bẩm báo cho ngài, nhưng như vậy nhận không rõ chủ tử người ta lại là không dám muốn, không thiếu được cũng muốn bị tống cổ đi ra ngoài. Thượng Minh Kiệt thương tâm nói, ở ta bên người hạ nhân đều không phải ta người ta liền điểm này sự đều làm không tốt còn có thể làm tốt chuyện gì đâu. Thượng lão phu nhân hoảng sợ, vội vàng giữ chặt hắn hỏi. Ngươi như thế nào như vậy tưởng, ngươi là hào môn quý công tử, phải làm sự lớn đâu, có thể nào lấy này hậu trạch việc nhỏ bình định. Ta liền việc nhỏ đều làm không tốt càng đừng nói đại sự. Thượng Minh Kiệt trong ngực cuồn cuộn một cổ khí, hỏi. Vẫn là ở tổ mẫu cùng mẫu thân trong mắt ta chỉ cần hào hào nghe trong nhà nói là được. Ngươi đây đều là ở bên ngoài học cái gì? Góc truyện audio.com. Thượng lão phu nhân nhịn không được dùng quải trượng hung hăng mà gõ mặt đất nói. Trước kia nhiều hiếu thuận biết lễ một cái hài tử, như thế nào hiện tại biến thành như vậy? Tổ mẫu, Thượng Minh Kiệt quỳ gối nàng trước mặt ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói. Tôn nhi chỉ là hy vọng chính mình có khả năng chút như vậy gặp chuyện khi cũng có thể chính mình làm chủ, không đến mức hoàn toàn từ người sâu xé. Thượng lão phu nhân ngẩn ra, sau đó quay đầu trừng hướng Thượng Nhị Thái Thái. Cái này đến phiên Thượng Nhị Thái Thái thương tâm, nhị lang, ngươi là oán mẫu thân đêm qua không có chi viện Lâm gia biệt viện sao? Nhưng ngươi nên biết nhà của chúng ta tình huống, chúng ta trong phủ cũng không có nhiều ít gia đinh, hiện giờ trong thành cũng không an toàn, nếu là đem người phái ra đi kia trong nhà ngươi tổ mẫu cùng huynh trưởng bọn tỷ muội làm sao bây giờ? Thượng Nhị Thái Thái lau nước mắt nói, huống chi tối hôm qua cửa thành đã bế, chúng ta tổng không thể cưỡng cầu Chu Thứ Sử mở cửa thành đi. Chúng ta Thượng gia lại không phải không chi viện, hôm nay sáng sớm chúng ta liền phái quản sự lãnh người đi, ngươi còn không biết đi, ngươi Lâm cô cô cùng Lâm biểu muội đều hảo thật sự, cũng không có xảy ra chuyện. Thượng Minh Kiệt thẳng thắn sống lưng không nói lời nào, nhưng thái độ lại cường ngạnh thật sự, tóm lại chính là không cho động Tẩy Nhiên cùng Thị Mặc. Thượng Nhị Thái Thái thấy hắn không nói một lời lại trong lòng kiên định, loại này không nghe khuyên bảo thái độ làm nàng trong lòng càng là bực bội, nhưng bà mẫu ở phía trước, nàng lại phát tác không được chỉ có thể âm thầm nhịn. Thượng lão phu nhân lại từ tôn tử thái độ trông được ra cái gì, nàng không khỏi híp híp mắt, phất tay nói. Phạt không phạt bọn họ sự khác nói, người tới trước đem bọn họ nhốt lại, nhị lang, ngươi theo ta tới. Thượng lão phu nhân ánh mắt đảo qua Thượng nhị thái thái, hơi không thể thấy cười lạnh một tiếng. Thượng nhị thái thái hoảng sợ, vội vàng cúi đầu, đó là nàng phía trước còn tưởng bằng mặt không bằng lòng đem người trước xử trí, hiện tại cũng không dám động tác. Thượng Minh Kiệt đứng dậy đỡ Thượng lão phu nhân một khối hướng tiểu trong từ đường đi. Thượng lão phu nhân cấp lão tổ tông nhóm thượng một nén nhang, lúc này mới quay đầu xem quỳ trên mặt đất Thượng Minh Kiệt hỏi. Dứt lời, tối hôm qua thượng ngươi đều làm gì đi? Thượng Minh Kiệt cúi đầu bối hắn cùng Tẩy Nhiên thị mặc đối tốt lý do thoái thác. Ta liền nghĩ ra đi xem Lâm cô cô cùng biểu muội các nàng hay không an toàn, buộc Tẩy Nhiên cùng thị mặc giúp ta. Chính là sau khi rời khỏi đây liền đụng phải nha sử, chỉ có thể chạy loạn, kết quả liền đụng vào mấy cái khất cái trong tay, bọn họ xem chúng ta ăn mặc hảo, liền muốn tới đoạt, là Tẩy Nhiên cùng thị mặc bảo hộ ta, lúc này mới không bị thương nặng. Vì tránh né nha sử chúng ta chạy trốn có chút xa, lại có chút lạc đường, cho nên liền không có ra khỏi thành, nhân sợ lại bị khất cái quấn lên, chúng ta ba người liền tìm cái yên lặng địa phương nghỉ ngơi, hừng đông về sau mới tìm về ra lộ. Thượng lão phu nhân hung hăng mà gõ gõ sàn nhà, lạnh lùng nói. Người nói dối, nếu là gặp gỡ khất cái chỉ bằng các ngươi ba cái liền muốn chạy trốn ra tới. Tẩy Nhiên cùng thị mặc trên người quần áo đều bị lột như thế nào ngươi còn hoàn hảo. Hơn nữa ngươi trên tay thương là ở nơi nào băng bó. Góc chuyện audio.com, Thượng Minh Kiệt theo bản năng bắt tay hướng phía sau một bối, nhấp miệng không nói lời nào. Thượng lão phu nhân liền tiến lên hai bước đấm hắn phía sau lưng hai hạ cả giận. Ở tổ tông trước mặt còn dám không nói nói thật ngươi đây là đại bất hiếu, là muốn tức chết ta sao? Thượng Minh Kiệt cúi đầu không nói, nhưng sống lưng lại đĩnh đến thẳng tắp. Thấy tôn tử ngoan cố thành như vậy, thượng lão phu nhân lại là sinh khí lại là đau lòng, cuối cùng khom lưng ngồi ở hắn bên cạnh đệm hương bồ nhìn hắn nói. Hài tử, ngươi là tổ mẫu một tay mang đại, còn có chuyện gì là không thể nói cho tổ mẫu? Thượng Minh Kiệt vành mắt đỏ bừng, nước mắt cơ hồ tràn mi mà ra, hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất không nói lời nào. Thấy như vậy tôn tử đều không có công khai, thượng lão phu nhân liền biết hắn là gặp gỡ đại sự. Nhìn không được duỗi tay vuốt ve hắn đầu hỏi, người nói cho tổ mẫu, người có phải hay không oán mẫu thân ngươi không có phái người đi cứu ngươi biểu muội. Thượng Minh Kiệt cắn chặt môi không nói lời nào, thượng lão phu nhân liền thở dài nói. Mẫu thân ngươi đích xác làm sai, nhưng cũng không thể toàn trách ngươi mẫu thân, nhà của chúng ta người đích xác có điểm thiếu, gần đây trong thành lại loạn thật sự, nàng cũng là vì để ngừa vạn nhất. Bằng không thực sự có lưu dân xông tới, nhà của chúng ta gia đình lại đều đi rồi, đến lúc đó ai tới bảo hộ ngươi mấy cái tỉ muội. Thượng lão phu nhân tuy đối nhị thái thái gạt nàng đối ngoại cháu gái thấy chết mà không cứu sự hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không dám thật làm cho bọn họ mẫu tử ly tâm, bằng không về sau ra là nhất định sẽ loạn. Cho nên nàng chỉ có thể tận lực nói nhị thái thái lời hay, loại cảm giác này thật là làm nàng nôn đã chết. Thượng Minh Kiệt lại không có trước kia như vậy hào hống, hắn buông xuống đầu không nói lời nào, trong lòng lại ở suy tư qua đi dần dần hiểu được. Trong nhà thả bất luận hậu viện vú già, chỉ nói gia đình liền có thượng trăm, sao có thể trừ không ra nhân thủ tới. Huống chi thượng gia nhưng không giống Lâm gia ở thành Tây người giàu có khu vực bọn họ là ở thành Bắc nơi này không chỉ có Tô Châu các quan viên nơi, Lư gia chờ thế gia tòa nhà cũng đều tại đây, thậm chí thứ sử phủ đều khoảng cách bọn họ không xa lắm. Lưu dân là có bao nhiêu không có mắt mới dám chạy đến nơi đây tới. Liền tính bọn họ thật dám đến, những người đó ra cũng là sẽ ra người chi viện, này cơ hồ là cam chịu quy củ. Mặc kệ phía trước lẫn nhau hay không có ân oán, gặp gỡ loại này tai họa đều là có thể cứu tắc cứu, không thể cứu cũng sẽ nghĩ cách hỗ trợ cầu viện, này không chỉ có là đạo nghĩa thượng yêu cầu, cũng là các gia trải qua mấy thế hệ loạn thế sau đạt thành ăn ý, ngươi lần này cứu nhà khác lần sau nhà ngươi gặp nạn khi nhà khác mới có thể ra tay tương trợ. Thượng Minh Kiệt một khiếu thông trăm khiếu thông, thầm nghĩ cái gì ra không được cửa thành đều là giả, thứ sử phủ liền bên trái gần, chẳng lẽ thượng gia tìm tới môn đi thỉnh cầu mở cửa thành, thứ sử cũng sẽ phản đối sao? Không nói thượng gia quyền thế, chính là Lâm cô cô thân phận liền cũng đủ thứ sử phủ mở ra cửa thành. Mà sự thật đã chứng minh, Chu thứ sử đích xác không dám đối Lâm gia thấy chết mà không cứu, trong nhà thật muốn có tâm, như thế nào sẽ không biết đêm qua Chu thứ sử mở ra cửa thành ra khỏi thành đi cứu viện. Góc chuyện audio.com, Thượng Minh Kiệt đôi mắt có chút nóng lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía tổ mẫu. Tổ mẫu, ngài biết đêm qua Lâm cô cô bọn họ giết bao nhiêu người sao? Thượng lão phu nhân ngẩn ra, Thượng Minh Kiệt nói, 428 người, Chu thứ sử bọn họ đến thời điểm, trừ bỏ trên đường rút đi lưu dân, còn lại người chờ đều bị giết. Chu thứ sử bọn họ một đao chưa ra liền thu hơn 400 viên đầu người, bọn họ từ nhà kho mượn phê dược liệu cấp Lâm cô cô. Lư ra sáng sớm hôm sau liền cũng mang theo người qua đi chi viện, biết người toàn tiêm sau liền khiến người tặng một ít dược liệu qua đi. Tôn Nhi trở về thời điểm, trên đường đụng phải vài gia xe, đều là cho Lâm cô đưa dược liệu đi. Thượng lão phu nhân đại kinh thất sắc, nhất thời cũng không kịp truy cứu Thượng Minh Kiệt, chạy tới Lâm gia biệt viện xử. Hôm nay sáng sớm phát hiện Thượng Minh Kiệt sau khi mất tích, bọn họ toàn bộ tâm thần liền ở tìm hắn, thượng căn bản không kịp dò hỏi Lâm gia biệt viện tình huống, càng đừng nói phát đi an ủi linh tinh. Nếu liền mặt khác ra đều đưa đi dược liệu kia, trừ bỏ hỏi một tiếng ngoại liền không hề động tác, thượng gia sẽ bị người như thế nào đối đãi. Nhất quan trọng chính là, Lâm Thanh Huyền sẽ nghĩ như thế nào thượng gia, Lâm Ngọc Tân lại sẽ nghĩ như thế nào. Thượng lão phu nhân hận sắt không thành thép, ninh một chút Tôn Tử. Người đứa nhỏ ngốc này, như thế nào không nói sớm. Thượng Minh Kiệt lại ngạnh cổ nói, trong nhà vô tâm, ta chính là nói làm cũng bất quá là mặt ngoài công phu. Ngươi, là Cố lão phu nhân chọc hắn cái chán cả giận, chúng ta vì cái gì đã quên, còn không phải là vì tìm ngươi. Đêm qua cũng là vì tìm ta sao? Thượng Minh Kiệt chu tâm hỏi, tổ mẫu, mẫu thân gạt ngài, ngài liền thật sự bị giấu ở sao, cách trương.